vậy mọi chuyện đều làm theo ý của Minh Vương vậy. Thái hậu cung kính nhỏ giọng nói. Điều này làm cho năm nam nhân không khỏi vui mừng. Đúng là chỉ cần có thực lực, chuyện gì cũng có thể làm a. Thủy Thân Vương nhìn thấy cảnh này, cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Tốt, vậy cứ quyết định vậy đi. Chuyện mà ta cần làm đã làm rồi. Ta cũng đã đến lúc nên quay về. A Đầu, nếu rảnh hãy đến Hàn Quốc một chuyến. Ngọc Vấn Thiên mỉm cười nói. Nhưng khi nhắc đến Hàn Quốc thì trong giọng nói lại pha chút hàn ý. Con đã biết. Phù Dung nghe xong không nói nhiều lời, chỉ gật đầu. Ngọc Vấn Thiên cũng không nói tiếp lời nào, phi thân ra ngoài, rời đi trước mặt mọi người. Y vốn còn định xử trí hai nữ nhân kia, vì có ý định làm hại nữ nhi bảo bối của y. Bất quá y tin Chu Quốc chắc chắn sẽ cho y một câu trả lời thích đáng về chuyện của Mai Phi cùng Thục Quý Nhân, nên y sẽ không xen vào. Và quả nhiên, y đã đúng. Tấn Thành chẳng bao lâu nữa lại sôi trào. Tả tướng lợi dụng nữ nhi là Mai Phi được sủng ái, nên hoành hành ngang ngược ức hiếp bá tánh, tham ô của công, giết hại trung thần. Mai Phi cùng Thục Phi lợi dụng cổ thuật mê hoặc Thái Hậu, có ý định làm hại Hoàng thượng. Giờ ngọ hôm nay hai nhà Phan, Mai sẽ bị Chu Di cửu tộc tại ngọ môn. Mọi người đều ngỡ ngàng vì chuyện này. Nhưng những người vốn chịu sự ức hiếp của hai nhà Phan, Mai thì lại quỳ ngay giữa phố, không ngừng hô to Hoàng thượng vạn tuế. Trên thành lâu nhìn thấy cảnh này, sáu bóng dáng đứng đó không khỏi mỉm cười. Cũng may Thái Hậu và Thủy Thân Vương biết suy nghĩ đại cuộc, chấp nhận cho Lạc Minh thẳng tay với tả tướng, nên mới có ngày hôm nay. Đúng thật là họ nên đa tạ Ngọc Vấn Thiên mới được. Nếu như ông không đến đây, thì cũng sẽ không giải quyết mọi chuyện nhanh chóng như thế. Và mọi người bây giờ đã không vui vẻ được như vậy. Quyển 2 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 43, quyển 22, Giang Hồ Thiên Tuyết Nguyệt Trang Viên. Vẫn cứ như vậy, suốt một năm kể từ ngày Chu Đế giải tán, hậu cung không hề thay đổi chút nào. Năm nam nhân mỗi ngày sau khi làm xong chính sự thì đều kéo nhau về đây, chưa hề gián đoạn ngày nào. Suốt một năm sáu con người vui vẻ chung sống. Nửa năm trước Thái Hậu Chu Quốc quyết định xuất cung, trở về biệt viện hoàng gia tại Túc Châu để tịnh dưỡng. Cho nên suốt nửa năm nay, Lạc Minh cùng Lạc Thiên lại không hề cố kỵ gì, gần như là dọn đến Tuyết Nguyệt Trang Viên sinh sống. Phù Dung đứng bên ngoài quan sát mọi chuyện, nhìn thấy năm nam nhân càng ngày càng thân thiết, chẳng khác nào huynh đệ ruột, khiến nàng không khỏi vui mừng. Xem ra nàng không cần phải sợ năm nam nhân này sẽ có tranh chấp với nhau, vì bây giờ, trong năm người, thì dường như bốn người còn lại còn hiểu một người trong số đó hơn là bản thân oai. Cả năm người này đều hiểu biết rất rõ về những người còn lại, thậm chí còn hiểu hơn cả nàng. Nhiều lúc nàng cảm thấy thuật đọc tâm của mình còn không bằng bọn họ nữa chứ. Tiểu thư, có tin tức. Lúc này một hắc y nhân trên tay cầm theo một phong thư cung kính đưa cho Phù Dung. Phù Dung mở ra lá thư, sau khi đọc xong thì sắc mặt thay đổi nhanh chóng, đã trở nên cực kỳ khó coi. Bất quá ngay lập tức lấy lại bình tĩnh, sau đó phất tay ra lệnh cho hắc y rời đi, còn mình thì quay về thư phòng tìm Ngọc quản gia dặn dò vài chuyện. Vì ba ngày sau nàng cần phải rời khỏi đây, nên trước mắt nàng cần chuẩn bị một số thứ. Đêm Tuyết Nguyệt Trang Viên chìm vào bóng tối, bên trong hiện giờ chỉ còn lại tiếng côn trùng kêu cùng tiếng gió thổi qua từng khe lá. Trong một căn phòng lúc này lại vang lên những âm thanh làm người nghe phải đỏ mặt. Sau một lúc, tiếng động trong phòng cũng lặng dần, chỉ còn lại tiếng hô hấp dồn dập của một đôi nam nữ. Dung Nhi, sao thế? Có chuyện gì xảy ra sao? Lạc Minh nhìn vào tiểu nữ nhân đang nằm trong lòng nhẹ giọng hỏi. Ngày mai ta phải rời khỏi đây. Bốn người kia có thể cùng ta đi, nhưng huynh thì lại không thể. Phù Dung nhìn Lạc Minh thở dài nói. Nàng biết vậy là không công bằng với hắn, nhưng mà hắn lại là Chu Đế, không thể tùy tiện rời khỏi đây, nếu không Chu Quốc sẽ xảy ra đại loạn. Đây chính là nguyên nhân vì sao suốt ba ngày nay nàng luôn ở bên cạnh ta, chính vì muốn bù đắp cho ta sao? Lạc Minh giờ đây mới hiểu được nguyên nhân vì sao suốt ba ngày nay Dung Nhi luôn quấn lấy hắn, thì ra là để an ủi hắn a. Bốn người kia có thể cùng ta rời đi, nhưng ngươi thì không, nhưng lần này ta không thể không đi, nếu không để phụ thân mà biết được, thì sẽ phiền phức. Phù Dung có chút bất đắc dĩ đáp, rốt cuộc đã có chuyện gì? Lạc Minh nghe xong lời Phù Dung thì đoán được dường như đã xảy ra đại sự. Phù Dung liền đem những chuyện vừa đọc được trong thư hàm mà nàng nhận được 3 ngày trước kể ra. Sau đó quan sát sắc mặt của Lạc Minh. Ngốc, trong lòng nàng ta là nam nhân nhỏ mọn như vậy sao? Sau khi nghe xong lời kể của Phù Dung, Lạc Minh rốt cuộc cũng hiểu ra mọi chuyện. Nhưng hắn lại không thể trách nàng. Nàng nghĩ đến hắn như thế, thì hắn làm sao nhẫn tâm trách cho được. Hơn nữa quả thật nếu lần này mà nàng không đi, để cho nhạc phụ biết được, thì quả là phiền phức. Không phải Phù Dung nghe xong lời Lạc Minh, thì mỉm cười lắc đầu, sau đó chuyển người ôm lấy y, hai người lại bắt đầu một cuộc trầm luân vô tận. Sáng hôm sau, Lạc Minh dù có chút không nỡ, nhưng vẫn để cho Phù Dung rời đi, còn luôn miệng 4 nam nhân phải chăm sóc nàng chu đáo. 4 nam nhân dù cảm thấy phiền, nhưng vẫn có thể hiểu được tâm trạng của y, đổi lại là họ thì chắc rằng họ cũng như thế mà thôi. Nhìn đoàn người đi xa, Lạc Minh không khỏi than nhẹ, nếu hắn không là hoàng đế thì tốt rồi, vì nàng hắn ngay cả Giang Sơn cũng không cần, chỉ mong được ở cạnh nàng, nhưng nếu không phải sợ nàng sẽ mang tiếng hồng nhan họa thủy, thì hắn đã nhường ngôi từ lâu, thà rằng cùng nàng du sơn ngoạn thủy, chứ hơn bây giờ. Chỉ có thể đau khổ nhìn nàng rời đi mà mình không làm được gì. Trên sơn đạo, một cỗ xe ngựa sang trọng đang di chuyển. Đánh xe là một hắc y nam tử. Từ khí tức trên người có thể đoán được người này tuyệt không đơn giản. Bên cạnh còn có 6 con tuấn mã. Trên lưng là 6 nam tử. Toàn bộ họ cũng là thân vận hắc y. Công phu của họ hoàn toàn không kém nam tử đánh xe. Bên trong xe ngựa, một nữ 4 nam đang ngồi uống trà. Không gian trong xe vô cùng rộng rãi, thậm chí còn đặt được một chiếc bàn nhỏ. Trên bàn không chỉ có trà, còn có vài món điểm tâm nhìn rất bắt mắt. Nữ tử ngồi trong lòng 1 nam tử, 3 nam tử còn lại, người thì vì nàng châm trà, người thì nàng gắp điểm tâm, người còn lại thì đang cầm một phong thư, dường như đang nghiên cứu gì đó. 5 người này không ai khác, chính là đoàn người của Phù Dung vừa rời khỏi Tấn Thành. Thế nào rồi? Phù Dung ánh mắt tò mò nhìn vào Khương Tuấn đang xem phong thư hỏi. Đã theo ý nàng, mọi chuyện đã sắp xếp xong. Tất cả kinh thương của Hàn Quốc, bất luận là trên bờ hay trên biển đều bị chúng ta nắm cả. Khương Tuấn mỉm cười nhẹ đáp. Hàn còn huynh, nữ tử nhìn phía nam nhân đang ôm mình hỏi tiếp. Ta đã chuẩn bị tất cả mọi chuyện, tất cả những người nằm trong danh sách nàng đưa cho ta. Tuyệt sẽ không thể nhìn thấy mặt trời ngày mai. Quân Hàn giọng nói ôn nhu nhưng đầy khẳng định đáp. Còn 2 người. Phù Dung nhìn tiếp qua Lạc Thiên cùng Triệu Vân chờ đợi. Yên tâm, mọi chuyện bọn ta đều sắp xếp xong. Sau khi chúng ta đến nơi, chúng ta cũng sẽ giống như bao dân chúng khác của Hàn Quốc. Tuyệt sẽ không bị nghi ngờ. Triệu Vân mỉm cười nhìn nàng nói. Tay cũng không quên vì nàng châm trà. Lần này ta phải cho Hàn đế cùng Hà gia biết, đắc tội với Minh Thành thì hắn tuyệt sẽ không có kết quả tốt. Phù Dung sau khi nghe xong, thì trong mắt lóe lên một tia sát ý, giọng nói lạnh lùng, dường như Hàn Quốc đã gây ra chuyện gì đó đại nghịch bất đạo, mới có thể khiến nàng tức giận đến vậy. Mấy nam nhân ngồi bên cũng không nói gì, điều họ có thể làm chỉ là cổ vũ nàng, hỗ trợ nàng, vì dù sao chuyện này bọn họ cũng không thể ra mặt trực tiếp. Nên bọn họ chỉ có thể âm thầm giúp đỡ, không phải vì họ sợ Hàn Quốc, mà vì bọn họ tôn trọng Minh Thành. Đây là gia sự của Minh Thành, họ nếu nhúng tay, sẽ khiến cho vị nhạc phụ đại nhân kia không vui, đến lúc đó họ làm sao mà rước giai nhân về nhà a? Hàn Quốc, một trong tứ quốc lớn nhất đại lục, tuy nhiên nếu so với Chu Quốc, hay Lạc Quốc cùng Nhan Quốc, thì thua kém hơn nhiều. Hàn Đế, Hàn Lữ. Năm nay 50 tuổi, hậu cung chỉ có 1 hoàng hậu cùng 2 vị quý phi, bên dưới có nhị nam nhất nữ. Ngoài ra Hàn đế còn 1 hoàng đệ, là Tiêu Giao Vương gia. Hàn Nhân, cả đời không có chính phi, chỉ có 1 trắc phi cùng 2 sườn phi, bên dưới có nhất nam nhị nữ. Nhưng gần đây phi đô thành Hàn Quốc lại xuất hiện tin đồn,

vậy mà trong lòng hắn cũng vẫn chỉ có một mình tiện nhân kia, hoàn toàn không hề có sự tồn tại của muội. Bây giờ còn đem tên nghiệt chủng kia về tranh giành vị trí với nhi tử của muội, hỏi muội làm sao mà nuốt được cơn tức này cơ chứ? Nữ tử trung niên tức giận hậm hực, nói ra nỗi lòng của mình. Muội muội, chuyện này chúng ta cũng không thể làm quá. Muội đừng quên, nếu không phải nể mặt Hà gia chúng ta trong tay nắm binh quyền, hoàng thượng đã không vì chuyện của muội mà bất luận 20 năm trước hay 20 năm sau vẫn đứng về phía chúng ta, cũng không vì vậy mà phong tỷ làm hoàng hậu và để Thanh Nhi làm thái tử. Nhưng cho dù vậy, chúng ta cũng không nên làm quá phận. Phụ thân đã nói rồi, nếu chúng ta làm quá, không chừng sẽ phản tác dụng. Nay Tiêu Giao Vương đã bị giam, ta nghĩ tạm thời chúng ta nên án binh bất động chờ xem tình hình rồi thế nào. Hoàng hậu Hà Bích Ngọc nhẹ giọng an ủi. Ân, vậy làm theo ý của tỷ tỷ đi. Trắc Phi Hà Bích Liên suy nghĩ trong chốc lát, sau đó cảm thấy lời của hoàng hậu có lý, nên quyết định nghe theo. Ngự thư phòng. Cái gì? Cướp Ngục Hàn Đế vừa nghe xong tin từ hình bộ bẩm báo, nhất thời ngạc nhiên vô cùng. Dạ vâng thưa hoàng thượng, không chỉ vương gia bị mang đi, mà tất cả phạm nhân trong đại lao cũng đều bị thả ra. Hình bộ thị lang cung kính bẩm báo. Có năng lực đến hình bộ cứu người, hơn nữa còn thần không biết quỷ không hay, xem ra đứa trẻ Hàn Thiên Tuyết này tuyệt không đơn giản a. Hoàng đệ, nếu có thể rời đi thì hãy đi cho thật xa. Bao nhiêu năm nay hoàng huynh có lỗi với đệ rất nhiều, nhưng vì Giang Sơn Hàn gia, hoàng huynh đành làm thế thôi, chỉ mong đệ có thể hiểu cho ta. Hàn đế trong lòng có khổ mà không thể nói, tuy nhiên sau khi biết được Tiêu Giao Vương được người cứu đi, ông cũng an ủi được phần nào. Được rồi, ở đây không có chuyện của ngươi nữa, ngươi lui ra đi. Hàn đế trầm tư trong giây lát, nhẹ giọng lên tiếng. Dạ hoàng thượng, vi thần cáo lui. Dù không hiểu tại sao hoàng thượng không trách tội, nhưng hình bộ thị lang vẫn xem như may mắn, nên không dám hỏi nhiều, nhanh chóng rời đi. Phía sau chỉ còn lại tiếng thở dài của Hàn đế. Hình bộ thị lang nghe xong, không khỏi lắc đầu cảm thương. Hoàng thượng vì Giang Sơn ngay cả tình thủ túc huynh đệ cũng có thể hy sinh, thật đáng thương a. Có trách thì trách mấy tên cậu tặc Hà gia đó hiếp người quá đáng, không sớm hay muộn chúng cũng bị trừng trị mà thôi. Tại một trang viện ngoài thành Phi Đô, điều tra thế nào? Thiên Tuyết lạnh giọng hỏi. Bẩm thiếu gia, đã điều tra rõ mọi chuyện. Hắc Y nhanh chóng đem mọi chuyện cung kính bẩm báo. Hà gia, được lắm, các ngươi chờ đó. Thiên Tuyết nghe xong, trên mặt tràn ngập phẫn nộ, xem ra y tức giận không nhỏ. Tam ca, tiếp theo huynh định xử lý chuyện này thế nào? Phù Dung ngồi bên cạnh tò mò hỏi. Hà gia không phải ỷ vào có binh quyền mà làm càn sao? Thế muội nói xem, nếu Hà gia lão nhân đánh mất binh phù, cộng thêm Hà gia liên tục bại trận trên chiến trường, thảm hại trong trận chiến với Hán Bạc Quốc, hơn nữa Lạc Quốc cùng Chu Quốc lại lợi dụng thời cơ này vây công thì như thế nào? Thiên Tuyết vẻ mặt âm trầm nhìn Phù Dung hỏi lại. Tam ca, ý kiến hay. Phù Dung nghe xong không khỏi mỉm cười đầy ý tứ. Bên cạnh bốn nam nhân nghe xong lời hai người không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Người của Minh Thành đủ thâm a, đúng là không nên đắc tội Minh Thành chút nào, nếu không người chịu thiệt thòi chỉ có ngươi a. Huống chi còn có vị kia nữa còn gì. Lạc Thiên, Chu Quốc đại quân giao cho ngươi thế nào? Thiên Tuyết nhìn sang Lạc Thiên hỏi. Tam ca yên tâm, để lập tức đưa mật hàm quay về sai người chuẩn bị, chỉ cần huynh lên tiếng, đại quân Chu Quốc lập tức lên đường. Lạc Thiên gật đầu khẳng định. Hảo. Thiên Tuyết hài lòng gật đầu. Tam ca, thế còn Lạc Quốc, có phải hay không ý của huynh là dựa vào tên tiểu tử Lạc Mạnh kia? Phù Dung nghe xong trong kế hoạch của Thiên Tuyết có nhắc đến Lạc Quốc nên tò mò hỏi. Không sai, ta đã phái người mang theo thư tín đến chỗ Ngũ Muội, tính ra bây giờ Lạc Quốc cũng đã để binh chuẩn bị rồi. Thiên Tuyết cười nhẹ đáp. Thế Tam ca, chúng ta có phải hay không nên đối phó một chút những mặt khác của Hà gia? Phù Dung cười hứng thú nêu ý kiến. Ý tưởng không sai, Khương Tuấn, về mặt các vấn đề kinh thương của Hà gia, ta giao cho đệ vậy. Thiên Tuyết nhìn Khương Tuấn nói. Tam ca, đệ đã biết nên làm thế nào. Khương Tuấn gật đầu tỏ vẻ hiểu. quân Hàn, con rể của Hà Gia là môn chủ Phi Đao Môn, cho nên Hà Gia cũng có chút địa vị trong giang hồ. Về mặt này thì làm phiền đệ rồi. Thiên Tuyết nhìn sang quân Hàn âm trầm cười, một khi ra tay, y phải để Hà Gia không thể có cơ hội trở mình. Yên tâm Tam Ca, cứ giao cho đệ. Quân Hàn lạnh nhạt gật đầu. Tam Ca, thế còn đệ? Triệu Vân thấy ai cũng có nhiệm vụ, còn mình thì không, nên lên tiếng khiếu nại. Đệ a, chỉ cần ở lại bên cạnh tứ muội là được rồi, chứ nếu ta điều hết các đệ đi, không ai ở bên cạnh muội ấy nhất định sẽ trách người làm ca ca như ta chỉ biết nghĩ cho mình, không quan tâm muội ấy a. Thiên Tuyết cười nhẹ trêu chọc. Tam Ca Phù Dung nghe vậy không khỏi hờn dỗi lên tiếng. Bên cạnh mấy nam nhân nghe vậy không khỏi ngượng ngùng. Thiên Tuyết nhìn biểu hiện của họ như vậy không khỏi cười to. Tứ muội của y thì y đã biết, nhưng mà mấy nam nhân này thì y không ngờ họ cũng đỏ mặt a. Bên ngoài, Ngọc Hải Đường cùng Hàn Nhân nghe được tiếng cười của Thiên Tuyết trong phòng, không khỏi thở nhẹ một hơi. Xem ra tâm trạng của Tuyết Nhi đã đỡ hơn trước rất nhiều a. Hải Đường, nàng nói liệu Tuyết Nhi có làm gì Hoàng Huynh không? Hàn Nhân lo lắng nhìn Ngọc Hải Đường hỏi. Với thực lực của Thiên Tuyết, cộng thêm Minh Thành, nên việc đối phó Hà Gia, Hàn Nhân cũng không lo mấy. Thứ mà ông quan tâm chính là kể cả Hoàng Huynh cũng bị liên lụy. Thật ra trong chuyện này không thể trách Hoàng Huynh. Tất cả những gì Huynh ấy làm chỉ vì Giang Sơn Hàn Quốc mà thôi. Huynh yên tâm, Tuyết Nhi là đứa biết phải trái. Chuyện này Hàn Đế cũng vì bất đắc dĩ, nó sẽ không trách đâu. Hơn nữa còn có Dung Nhi bên cạnh, A Đầu này nhất định sẽ khuyên bảo Tuyết Nhi. Trong số mấy tên tiểu tử nhà muội, Dung Nhi là đứa hiểu chuyện nhất. Mấy hài tử còn lại đều rất nghe lời nó, Tuyết Nhi cũng không ngoại lệ, nên không sao đâu. Ngọc Hải Đường nhẹ giọng trấn an, nhưng đây là nàng nói thật. Vậy ta cũng an tâm. Nghe xong lời Ngọc Hải Đường, Hàn Nhân cũng đỡ lo phần nào, nhưng sâu trong tâm khảm, ông vẫn hy vọng những lời Ngọc Hải Đường nói là sự thật. Vậy thì tốt biết mấy. Quyển 2 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 46. Hôm nay Phi Đô Thành lại bị chấn động bởi một tin tức mới. Hà Phủ đêm qua bị đạo tặc xâm nhập, binh phủ bị trộm. Hơn nữa trong trận chiến với Hán Bạc Quốc, binh lính Hà Gia liên tục bại trận. Việc này đã khiến cho Long Nhan đại nộ, con trai Hà Lão Nguyên Soái, Hà Tướng Quân, ngay lập tức bị giáng chức, triệu hồi về kinh. Hà Lão Nguyên Soái thì do làm mất binh phủ, nên tạm thời không được phép thiết triều, giam lỏng trong phủ. Dù Hà Gia trong triều có rất nhiều người cùng phe, nhưng hầu như không một ai dám đứng ra xin giúp, vì có một số người không biết thức thời đi trước, kết quả đều bị Hoàng thượng tống giam vào đại lao. Hơn nữa việc kinh doanh của Hà Gia lại đột nhiên bị một thế lực thần bí toàn bộ phá hoại, có thể nói là thua lỗ trầm trọng. Một số nhân vật giang hồ cùng các quan viên kiên quyết duy trì Hà Gia thì trong một đêm đều bị giết chết. Chuyện này đã làm cho người trong Phi Đô Thành đều bàng hoàng, mọi người đều có chung suy nghĩ. Xem ra Hà Gia đã đắc tội với người không nên đắc tội, lần này Hà Gia xem như xong rồi. Chính vì điều này đã dẫn đến một số người vốn ủng hộ Hà Gia cùng Thái Tử, lại bắt đầu chuyển sang ủng hộ Nhị Hoàng Tử. Thậm chí trong hậu cung cũng thế, lúc trước do Hà Gia quyền cao chức trọng, nên không ai dám đắc tội. Nay Hà Gia gặp nạn, nên vị trí của Hoàng hậu ngay lập tức bị xem thường. Nguyên nhân ư? Mấy ngày nay Hoàng thượng chưa hề ghé qua tẩm cung Hoàng hậu dù chỉ trong chốc lát. Cho dù Hoàng hậu có mời cách nào đi chăng nữa, hay là chủ động đến tìm, Hoàng thượng đều tránh mặt không thấy. Điều này làm cho nhiều người trong cung không ít hả hê. Thậm chí ngay cả phủ Tiêu Giao Vương cũng có không ít biến hóa. Chắc phi thường ngày ỷ vào vị thế nhà mẹ đẻ, trong vương phủ không xem ai ra gì. Thậm chí vương gia nàng cũng không để vào trong mắt. Hôm nay vương gia đi vắng, Hà gia lại ra nông nổi này. Cho nên mấy ngày nay, hai vị thị thiếp trong phủ bắt đầu coi lời nàng ta không ra gì. Thậm chí ngay cả người hầu cũng bắt đầu xuất hiện việc thường hay sau lưng nói xấu nàng ta. Có người còn thông minh, giả vờ không nhìn thấy nàng ta đứng đó, mà mắng thẳng mặt. Đương nhiên những chuyện này phải được sự âm thầm chấp nhận của hai thị thiếp. Đây là binh phủ lấy từ Hà phủ sao? Phủ Dung cầm trên tay một khối ngọc bài có khắc hình hồ nhìn Thiên Tuyết hỏi. Ân, có nó, muội có thể điều động 2/3 binh quyền của Hàn Quốc. Thiên Tuyết gật đầu đáp. Nga, ca ca, thế hay là chúng ta dùng nó đùa một chút đi. Phù Dung nói đến đây, trong mắt lóe ra một tia toan tính. Dung Nhi, nàng lại định làm gì thế? Quân Hàn sủng nịnh nhìn Phù Dung hỏi. Nếu đại quân biên cương đột nhiên nhận được quân lệnh quay về, thì các người nói tình hình biên cương sẽ ra sao? Phù Dung vẻ mặt cười đầy khoái ý. Dung Nhi, biên cương còn có bá tánh vô tội. Triệu Vân không đồng ý nhíu mày nói. Ta có nói sẽ để liên lụy bá tánh sao? Yên tâm, trước đó ta sẽ để họ rời đi an toàn. Phù Dung liếc mắt nhìn Triệu Vân hừ nhẹ nói. Triệu Vân biết mình luống cuống, không khỏi sờ sờ mũi cười trừ. Bên cạnh mấy người nhìn thấy thế không khỏi cười nhẹ. Thiên Tuyết thì yên lặng nhìn đám người Phù Dung, trong lòng lại vui vẻ. Tứ muội có nhiều người quan tâm như thế, người làm ca ca như hắn cũng thấy yên lòng. Nếu Dung Nhi đã nói như thế, thì cứ làm vậy đi. Trầm ngâm trong chốc lát, Thiên Tuyết gật đầu đáp ứng. Chuyện này giao cho ngươi. Phù Dung nghe vậy mỉm cười, đem binh phù đưa ra phía sau. Lúc này từ trong góc, một hắc y tiến đến nhận lấy binh phù, sau đó tiến nhập góc khuất lần nữa rồi biến mất. Bốn nam nhân nhìn thấy thế không khỏi ngẩn người. Hắc y này xem ra công lực cao hơn họ rất nhiều, nếu không họ cũng đã không phát hiện được y. Xem ra quả đúng như lời đồn, Minh Thành đúng là không thể trêu chọc a. Có một đội ngũ cao thủ như thế, thì thử hỏi trên đời có ai có thể cùng Minh Thành tranh phong. Tam ca, tiếp theo huynh định xử trí thế nào? Phù Dung nhướng mày nhìn Thiên Tuyết hỏi. Hà gia lấy Hà lão đầu làm chủ, bên dưới hắn có nhị nam tam nữ, một nữ trong số đó gả vào cung làm hoàng hậu, người còn lại thì gả vào vương phủ làm trắc phi, tiểu nữ nhi lại gả nhập giang hồ. Còn về hai nhi tử, một người làm tướng quân, một người làm thống lĩnh ngự lâm quân hoàng cung. Hà lão nhân có 5 đứa cháu, tứ nam nhất nữ. Một trong số đó là thái tử đương triều, một là Tiêu Giao Vương tiểu vương gia. Hai người cháu trai còn lại, một người là hộ bộ thị lang, phụ tá của thái tử. Một kẻ thì lại là tên ăn chơi có tiếng. Còn cháu gái của hắn thì nghe nói là gần đây được phối hôn với Mạc Hòa, một đại tướng có tiếng trong triều. Thế muội nói, nếu đứa cháu trai chơi bời của ông ta vì tranh giành một kỹ nữ mà giết người, còn cháu gái trước khi xuất giá lại phát hiện tư thông với người khác thì thế nào? Thiên Tuyết vẻ mặt cười nhẹ hỏi lại. Bốn nam nhân nghe vậy không khỏi nhướng mày, bất quá nhanh chóng khôi phục, trong lòng suy nghĩ, có trách thì trách những kẻ đó lại sinh ra làm con cháu Hà gia làm chi a? Để rồi có hậu quả này. Ân không sai, với tình thế lúc trước, có thể những chuyện này sẽ không ai dám nói gì, nhưng mà bây giờ lại khác. Muội đảm bảo đến lúc đó, cháu trai của Hà lão đầu sẽ không thể nào thoát tội được. Còn Mạc tướng quân kia thì nhất định sẽ không hề suy nghĩ mà lập tức từ hôn ngay. Cuộc đời của cháu gái Hà lão đầu xem như bị hủy rồi. Sau này sẽ không còn ai dám lấy nàng ta nữa. Bất quá như thế cũng xứng đáng. Vì muội nghe nói, nàng ta cũng tranh chua đanh đá không kém. Thường hay ỷ thế hiếp người. Đây cũng xem như báo ứng của nàng ta đi. Chúng ta xem như làm phước tích đức, giúp Mạc tướng quân kia giải thoát khỏi một con cọp mẹ vậy. Phù Dung gian xảo cười đáp lời. Ân, vậy cứ quyết định như thế đi. Bất quá, chuyện này ta sẽ giao cho muội. Mấy ngày nay muội nhàn hạ đủ rồi, đã đến lúc nên hoạt động gân cốt đôi chút, đúng chứ? Thiên Tuyết vẻ mặt cười như không cười nhìn Phù Dung nói. Hảo a, cứ giao cho muội. Phù Dung hí hửng đáp ứng ngay. Đúng thật là mấy ngày nay nàng sắp mốc meo cả rồi. Hảo, còn ta sẽ xử lý phía Hàn đế vậy. Thiên Tuyết trầm ngâm đưa ra quyết định, xem ra đã đến lúc y đi gặp người đại bá này rồi. Được, bất quá huynh nên kìm chế đôi chút, đừng để cô cô và dượng khó xử. Phù Dung không khỏi lên tiếng nhắc nhở. Yên tâm, ta biết chừng mực. Thiên Tuyết gật đầu trấn an. Đêm, Phi Đô thành chìm vào bóng tối, cả thành ngoài tiếng gõ canh chỉ còn tiếng côn trùng kêu. Tuy nhiên ở một khu phố thì lại vô cùng náo nhiệt. Nơi đây chính là Vi Hoa Phố, là nơi tập trung tất cả các kỹ viện của Phi Đô Thành. Giết người, có người bị giết rồi. Từ trong một căn phòng tại Thanh Hoa Lâu,

Hà gia các người giữ lại mà dùng đi bên cạnh, Mạc Hỏa cũng hừ lạnh rời đi. Triệu Bân đứng đó, nhìn hai người Mạc gia, lại nhìn đến người Hà gia, vuốt vuốt mũi, rồi cũng rời đi. Tuy nhiên không ai chú ý, lúc rời đi mắt của y vô tình nhìn đến nam tử trên giường tỏ vẻ hài lòng. Nam tử kia ánh mắt cũng như mỉm cười đáp lại, rồi nhìn đến phía Hà Kiều thì lại trở thành khinh thường cùng trào phúng, rồi xoay người, theo cửa sổ đào thoát. Người của Hà gia vốn còn định ngăn lại, nhưng tốc độ của nam tử đó quá nhanh, đến khi phản ứng thì đã không kịp nữa rồi, đành cắn răng để nam tử bỏ chạy. Mọi người đều đi khỏi, bên trong phòng chỉ còn lại người của Hà gia khi Hà Kiều bắt đầu rơi vào rắc rối. Đứng từ đằng xa, Phù Dung cùng Khương Tuấn nghe rất rõ ràng, trong nhà gỗ thỉnh thoảng còn vọng ra tiếng Hà Kiều xin tha thứ, hòa cùng tiếng la thất thanh của nàng ta. Xem ra lần này Hà Kiều bị phạt không nhẹ. Sáng hôm sau, tin tức Hà gia tiểu thư Hà Kiều tư thông với nam nhân khác bị tướng công Tương Lai bắt gian tại giường, hai nhà Hà Mạc vì thế mà hủy bỏ hôn sự đã đồn khắp thành. Hà gia trong chốc lát đã biến thành trò cười của cả thành. Hà Kiều thì suốt ngày trốn tại Hà gia không dám ra. Thậm chí trong cung, Hàn đế cũng rất tức giận vì chuyện này, Mạc gia vì chuyện này, thậm chí nháo đến hoàng cung, nên hoàng hậu cũng không dám vì Hà Kiều ra mặt. Nhất thời, Hà gia đều trở thành cái đích để mọi người trong thành bàn tán. Cháu trai thì vì giành kỹ nữ giết người, đang bị giam trong lao. Cháu gái thì làm ra chuyện mất mặt như thế, khiến Hà gia danh tiếng trong nháy mắt đều tiêu tan.